cực phẩm cuồng thiếu, chương 462, 462, nhục nhã Bạch gia. Trung, góc truyện audio.com, Ô Mộc nghe vậy, biết rõ Bạch Viễn Chỉ, bất luận lung lạc giang hồ nhân sĩ số lượng vẫn là chất lượng, Bạch gia đều không phải Diệp gia có thể so sánh với, trừ hắn ra, Bạch gia lung lạc cương khí cảnh cường giả còn có độc hành khách tên Giới Đao, một thân đao pháp xuất thần nhập hóa, ghi tên Long Bảng 10 vị trí đầu. Hiện nay, Giới Đao chính mang theo Bạch gia thiên tài võ học Bạch Đế du lịch tứ phương, trợ giúp Bạch Đế đột phá cương khí cảnh cửa ải, một lần để Bạch Đế trở thành Hoa Hạ thậm chí toàn cầu còn trẻ nhất cương khí cảnh cường giả. Mà hắn cùng Giới Đao sở dĩ sẽ bị Bạch gia lung lạc, ngoại trừ Bạch gia năm đó ba lần đến mời ở ngoài, trả nhân ngay lúc đó Trừ Huyền Cơ cùng Diệp gia rất thân cận hai người. Bọn họ đều là Trừ Huyền Cơ tử địch. Ô Mộc đại sư, một hồi sau khi xuống xe, ngươi đứng ra đưa ra điểm này. Phẫn nộ qua đi, Bạch Viễn bình tĩnh lại, trong con ngươi hết sạch lấp lóe, như bọn họ hỏi ngươi ta liền nói giữa đường gặp phải ngươi. Ngươi là bởi vì nhận ra được nguyên khí đất trời gợn sóng kịch liệt, cho là có người muốn gây bất lợi cho Diệp Viễn Sơn, vì lẽ đó đặc biệt trước tới xem một chút. Ô Mộc gật đầu, Bạch Viễn nếu muốn chỉ trích Trừ Huyền Cơ xuất thủ cứu trì Diệp Viễn Sơn một chuyện, cái kia nhất định phải cùng hắn phân rõ giới hạn, chỉ ít mặt ngoài công phu muốn làm đến nơi đến chốn. Rất nhanh, ô tô ở khoảng cách nội viện nhà lớn chỉ có 10 mét địa phương dừng lại, đảm nhiệm tài xế Bạch gia tử sĩ trước tiên nhảy xuống xe, vì là Bạch Viễn cùng Ô Mộc hai người. Kéo dài ô tô hậu môn, Ô Mộc trước tiên từ ô tô bên trong đi xuống, Bạch Viễn kém hơn. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy Ô Mộc cùng Bạch Viễn, nhưng thông qua hai người trang phục khí thức trước tiên phân biệt ra được thân phận của hai người. Ô Mộc một thân trường bào màu đen, tóc đen thui tỏa sáng, mặt rất nhỏ, mũi nhưng rất cao, hai mắt hẹp dài, mị cùng nhau hầu như khiến người ta không nhìn thấy. Chỉ có thể cảm nhận được cái kia để âm lãnh ánh mắt phối hợp hắn cái kia thân lạnh lẽo tà ác khí thức khiến người ta không khỏi có loại tê cả da đầu, sờn cả tóc gáy cảm giác. Bạch Viễn nhưng là jacket phối hợp quần tây, giày da, mang một cặp kính mắt. Xạ xem làm cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Nhìn kỹ nhưng làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Đây là hắn cửu chức vị cao, tay cầm quyền sinh quyền. Sát, ma luyện ra người bề trên khí thức, ngay khi Diệp Phàm quan sát tỉ mỉ Ô Mộc cùng Bạch Viễn đồng thời, Bạch Viễn cùng Ô Mộc hai người nhưng đồng thời không nhìn Diệp Phàm, nhìn về phía những người khác. Cảm giác kia, Diệp Phàm ở trong mắt bọn họ chính là một tia không khí. Hoàn toàn không tồn tại, trong đó, Bạch Viễn trong con ngươi hiện ra chính là Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo cùng Viêm bốn người, mà Ô Mộc chỉ là nhìn Viêm cùng Trừ Huyền Cơ. Xin lỗi, lão thủ trưởng, nguyên bản ta khi nghe đến ngài sinh bệnh nằm viện sau hẳn là trước tiên chạy tới xem ngài, nhưng nhân lúc đó ở Đông Hải thị sát công việc buổi chiều mới chạy về. Ngài hiện tại cảm giác thế nào? Tuy rằng trong lòng hận không thể Diệp Viễn Sơn đi Diêm Vương Điện đưa tin. Nhưng Bạch Viễn ở bề ngoài đem tư thái thả đến mức rất thấp, biểu hiện vô cùng khách khí, hơn nữa còn một bộ quan tâm dáng vẻ, nếu là bị người ngoài nhìn thấy. Tuyệt đối sẽ ngộ nhận là Bạch Viễn là Diệp Viễn Sơn người thân, thân tín loại hình. Này chính là cái gọi là quan trường nghệ thuật, dù cho lén lút đánh đến lộn chồng vó lên trời, ở bề ngoài vẫn là hòa hòa khí khí, cái gọi là giết người không thấy máu đã là như thế. Đa tạ nhỏ xa quan tâm, ta hiện tại cảm giác tốt lắm rồi. Diệp Viễn Sơn nhàn nhạt trả lời một câu, về sau cố ý đâm nói, nhỏ xa ngươi hiện tại thân cư muốn vị trăm công nghìn việc không cần thiết đến xem ta lão già chết tiệt này, vẫn là dùng nhiều chút tâm tư ở Giang Sơn xã tắc mặt trên đi. Lão thủ trưởng ngài một đời vì dân vì nước quốc công tận tụy, bây giờ sinh bệnh ta coi như lại bận bịu cũng là muốn đi qua. Bạch Viễn không vui không giận trả lời một câu, sau đó hơi trách một hạ thân tử, chỉ vào phía sau Ô Mộc nói, vị này chính là Ô Mộc đại sư. Ta từng cùng hắn có mấy mặt chi duyên, xem như là quen biết. Trước ở đến trên đường đụng tới hắn, hắn nói, có giang hồ nhân sĩ thi pháp, ta lo lắng có ngoại cảnh giang hồ nhân sĩ đối với lão thủ trưởng bất lợi, vì lẽ đó cũng dẫn hắn tới xem một chút, lại không nghĩ rằng Viêm chủ nhiệm cũng ở, thực sự là làm điều thừa có Viêm chủ nhiệm ở, nói vậy là không có yêu nghiệt dám lỗ mãng. Viêm thủ lĩnh ta vừa nãy nhận ra được nguyên khí đất trời kịch liệt gợn sóng, bắt đầu cho là có ngoại cảnh tu luyện giả muốn ở chúng ta Hoa Hạ gây sóng gió, sau đó phát hiện vừa nãy động tĩnh cùng sách cổ bên trong ghi chép nghịch thiên cải mệnh. Thuật tình hình có chút tương tự, nói vậy là Trừ Huyền Cơ triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật vì là lão gia tử này kéo dài tính mạng. Ô Mộc giả vờ giả vịt về phía Viêm được rồi cái tu luyện giả độc nhất ôm quyền lễ, lạnh lẽo âm trầm nói ra, nếu như ta nhớ không lầm căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định cương khí cảnh cường giả không thể quấy nhiễu dân loạn chính. Lão gia tử này xem như là trong triều Nguyên lão, mà Trừ Huyền Cơ thân là ghi tên Long bảng đệ nhị cường giả tuyệt thế, bây giờ nhưng là coi Viêm Hoàng tổ chức quy định như không, đây là vì sao? Lẽ nào là bởi vì Trừ Huyền Cơ năm đó có cứu thế công lao sao? Hả, ngạc nhiên nghe được Ô Mộc lời nói này, lại một liên tưởng Bạch Viễn vừa nãy giải thích cùng Ô Mộc quan hệ, mọi người trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Trong đó, Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn hai sắc mặt người có chút khó coi, bọn họ không nghĩ tới Bạch Viễn dám trả đũa. Mà Viêm nhưng là hơi chút không, vui nhíu nhíu mày, muốn mở miệng giải thích, chỉ là Trừ Huyền Cơ nhanh hơn hắn. Hà, Ô Mộc, ngươi con mắt kia xem đến lão phu vì là Diệp lão kéo dài tính mạng. Trừ Huyền Cơ cười lạnh nhìn chăm chăm Ô Mộc. Ô Mộc mặt không chút thay đổi nói, căn cứ sách cổ ghi chép, nghịch thiên cải mệnh thuật cần người làm phép tâm thần mạnh mẽ, ý chí kiên định, mà lại đối với ý niệm lực điều khiển như hỏa vàng dòng cương khí cảnh xuống thuật sĩ không thể nào làm được. Mà nơi này chỉ có một mình ngươi cương khí cảnh thuật sĩ. Ha ha, nghe được Ô Mộc lời nói này, Trừ Huyền Cơ nghĩ đến chính mình đồ nhi có thể so với cương khí cảnh thuật sĩ, không những không giận mà còn cười nói, đã như vậy, vậy ngươi triển khai một thoáng nghịch thiên cải mệnh thuật, lão phu nhìn một cái. Ngươi, Ô Mộc tức giận đến biến sắc mặt, hắn tuy là cương khí đại thành cảnh thuật sĩ, nhưng chỉ là ở sách cổ bên trong từng thấy có quan hệ nghịch thiên cải mệnh thuật tự thuật, vẫn chưa nghiên cứu tu tập, làm sao có khả năng biết. Nếu ngươi sẽ không, trả quỷ xả cái gì? Trừ Huyền Cơ khinh bỉ nhìn Ô Mộc, nhưng trong lòng là âm thầm vì chính mình đồ nhi mà cảm thấy kiêu ngạo, coi như Diệp Phàm là dựa vào trong cơ thể quái lạ mới thành công triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật, nhưng có cố lời nói đến mức được mặc kệ hắc miêu mèo trắng bắt được con chuột chính là thật miêu, chính mình đồ nhi dựa vào này một tay liền có thể đem Ô Mộc những tên phế vật này đồ đệ vẩy đi ra mấy con phố. Hà, Trừ Huyền Cơ, ngươi ta tuy rằng có quan hệ, minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái có ngông nghênh người. Bây giờ, nhìn tới, là ta sai rồi, như ngươi loại, này dám làm không dám chịu, chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu loại nhát gan, căn bản không xứng khi ta đối thủ. Lần thứ hai nghe được Trừ Huyền Cơ nhục nhã, nhận ra được Trừ Huyền Cơ đắc ý, Ô Mộc có chút giận. Trực tiếp dành cho dáng trả, đối thủ, lão phu có thể chưa bao giờ đưa ngươi làm qua đối thủ. Trừ Huyền Cơ liếc mắt nhìn Ô Mộc nhẹ nhàng mà nói ra. Dứt tiếng, Trừ Huyền Cơ không che giấu nữa hơi thở của chính mình, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn hiện lên, một đạo khí lưu bỗng dưng sản sinh. Ngươi, ngươi đột phá tột đỉnh cương khí, Ô Mộc sắc mặt nhất thời cuồng biến, Trừ Huyền Cơ tuy rằng được xưng kỳ tài ngút trời, thiên phú tu luyện kỳ giai. Nhưng nhân ham muốn quá nhiều, liên quan đến quá rộng, chưa như bình thường tu luyện giả như vậy đem tinh lực thả đang tu luyện bên trên, đã từng. Tu vi vẫn bị Ô Mộc bỏ lại đằng sau, sau đó tuy rằng hăng hái truy đuổi, nhưng cảnh giới vẫn cùng hắn ngang hàng, duy trì ở cương khí đại thành cảnh. Chỉ là dựa vào thuật vũ song tu chiếm cứ Long bảng đệ nhị vị trí. Bây giờ Trừ Huyền Cơ đột phá tột đỉnh cương khí cảnh, mà hắn như trước dừng lại ở cương khí đại thành cảnh dừng lại không trước, điều này có thể không để hắn khiếp sợ. Không hề trả lời, Bạch Viễn trực tiếp bị bỗng dưng bốc lên khí lưu thổi đến mức rút lui ba bước. Suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Mà Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn hai người nhân có Viêm ra tay giúp đỡ, vẫn chưa chịu đến khí lưu ảnh hưởng. Ô Mộc thấy thế, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, kéo lại Bạch Viễn, đánh tan bên người khí lưu. Ô Mộc, tuy rằng lão phu không coi ngươi là thành đôi tay, nhưng ngươi nếu là tái xuất ngôn bất. Kính, lão phu không ngại dạy ngươi làm sao làm người. Trừ Huyền Cơ thu lại khí tức nhàn nhạt nói. Tề Ô Mộc bị tức đến khóe miệng vừa kéo, nhưng không dám gọi hiêu, năm đó Trừ Huyền Cơ bước vào cương khí đại thành cảnh sau, liền có thể dựa vào thuật vũ song tu đánh bại hắn, bây giờ đột phá tột đỉnh cương khí cảnh tuyệt đối có thể ngược hắn như ngược cầu. Viêm chủ nhiệm, chuyện gì thế này? Trừ Huyền Cơ tuy rằng có cứu thế công lao, nhưng cũng không thể diện trắng trợn vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định a, huống hồ trả ở mắt của ngươi bì nội tình xuống. Ô Mộc giận mà không dám nói gì, Bạch Viễn nhưng vừa vặn ngược lại, hắn hơi chút chật vật nhìn Viêm, trên mặt không có tức giận, nhưng lời nói nhưng bán đi nội tâm hắn chân thực tâm tình. Bạch Xét, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, Diệp lão vì dân vì nước phất. Và cả đời cốc công tận tụy, là hoa hạ hiếm hoi còn sót lại nguyên lão công thần. Viêm cao mày nói, bây giờ, Diệp lão bị ma bệnh dây dưa, khổ không thể tả, coi như Trừ đại sư vì là Diệp lão chữa bệnh cũng là chuyện đương nhiên. Viêm chủ nhiệm, nói thì nói thế không sai, nhưng quy củ chung quy là quy củ. Bây giờ Trừ đại sư rối loạn quy củ, ta lo lắng có người biết lấy việc này khi làm cớ, do đó cùng giang hồ nhân sĩ thông đồng một mạch quấy nhiễu dân loạn quốc. Bạch Viễn nhìn như ở lo nước thương dân, kỳ thực là trứng gà bên trong trọn xương, âm thầm cảnh cáo. Bà Két Xét lo xa rồi, ta mới vừa nói chính là giả thiết chân chính cho Diệp lão chữa bệnh chính là Diệp Phàm, mà cũng không phải là Trừ đại sư. Viêm có chút không vui mà nhìn Bạch Viễn, vạch trần đáp án. Bạch Viêm lời này vừa nói ra, Bạch Viễn lập tức đưa mắt tìm. Đến phía Diệp Phàm, đây là hắn từ xuống xe đến hiện tại, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Tựa hồ, cho đến giờ phút này, Diệp Phàm ở trong mắt hắn mới là một cái chân chính tồn tại người sống sờ sờ, mà. Không phải không khí, không riêng là hắn, Ô Mộc cũng là một mặt kỳ lạ mà nhìn Diệp Phàm. Dư Quang nhìn thấy Bạch Viễn, Ô Mộc hai người trong ánh mắt khiếp sợ, Diệp Phàm nghĩ đến vừa nãy hai người không nhìn chính mình thì cái kia ngông cuồng tự đại tư thái, lập tức lấy gậy ông đập lưng ông, hoàn toàn khi. Làm, hai người không tồn tại. Hả, Diệp Phàm khoan dung, lập tức kích thích đến Bạch Viễn, trong mắt hắn khiếp sợ đã biến thành tức giận càng nhiều nhưng là không tin hắn không tin tuổi còn trẻ Diệp Phàm, có thể triển khai để Ô Mộc cũng không thể triển khai thần bí pháp thuật vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính. Mạng, cái này không thể nào. Lấy thực lực của hắn căn bản không thể triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật. Trừ Huyền Cơ, ngươi thực sự quá không biết xấu hổ, không chỉ không dám thừa nhận, lại hướng về ngươi đồ đệ trên người đẩy. So với Bạch Viễn mà nói, Ô Mộc lửa giận trong lòng càng tăng lên. Dưới cái nhìn của hắn, Viêm đây là cố ý cùng Trừ Huyền Cơ thông đồng một mạch nhục nhã hắn Diệp Phàm chỉ là tiên thiên đỉnh cao cảnh khí thức làm sao có khả năng triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật. Hô, đáp lại Ô Mộc chính là một cái bạt tai. Chỉ thấy Trừ Huyền Cơ vung tay phải lên, một đạo cương khí từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành một cái gần như thực chất bàn tay ánh màu đen cấp tốc đánh hướng về Ô Mộc. Vừa kéo bên dưới, cương khí hóa thành bàn tay chỗ đi qua, không khí nổ tung, khí lưu gào thét uy mãnh như. Vậy, hả, Ô Mộc trước tiên cảm ứng được Trừ Huyền Cơ ra tay, nhưng nhân khoảng cách Trừ Huyền Cơ thực sự gần quá, muốn tránh đã không kịp, chỉ có thể dùng tự thân cương khí chống đối. Đùng, bạt tai vang rội, Ô Mộc bộ mặt cương khí bị đánh tan, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Ngươi làm sao cũng không biết ghi nhớ đây. Một cái tát quất bay Ô Mộc, Trừ Huyền Cơ cười lạnh nói, mặt khác ta nhắc lại ngươi một câu. Không muốn đem đồ nhi ta nghĩ tới cùng ngươi những tên phế vật này đồ đệ như thế bọn họ hoàn toàn không ở một cái phương diện. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.